Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô quan niệm cho rằng phụ nữ chỉ có hai thiên tính là con gái và là mẹ. Cái cách khác chỉ có hai loại tính cách là đáng yêu và bao dung. Mà làm vợ là sao bị đàn ông ép buộc mà thành. Thẩm Thư tán thưởng nhìn Lục Chính, người đàn ông này thành thục và khoan dung hơn cả dáng vẻ bên ngoài của mình. Anh ta yêu thương hòa điều từ nội tâm sâu thẳm. Đúng vậy, phụ nữ dựa theo ánh nhìn của đàn ông mà hoạch định chính mình. Vì vậy hiền lương nghe lời nhẫn nhịn. Thực tế, xã hội, gia trưởng khi mà người đàn ông nắm giữ mọi quyết định trong quá khứ đã được thừa nhận là sai trái. Người ta cho rằng đàn ông và phụ nữ phải nhận được nền giáo dục tương tự, phải có cơ hội như nhau, đó là bình đẳng. Thẩm Thư thở dài, nhưng nếu xét quan niệm trên thì vẫn là đàn ông cường quyền. Nếu theo chủ thể pháp luật mà nói, phụ nữ và trẻ con là những đối tượng yếu đuối cần được bảo vệ. Nhà nước cũng biết xã hội chẳng dễ dàng gì đối phó với phụ nữ, thế nên mới nghĩ ra lập pháp để bù đắp, vì vậy mới có luật bảo vệ quyền phụ nữ. Sở Sớm mỉm cười gật gù nói tiếp, xét theo án tử mà nói, có áp dụng hình phạt tử hình đối với trẻ bị thành niên và phụ nữ mang thai. Có thể thấy thuộc tính của phụ nữ trong xã hội là yêu người đáng thương, vì vậy điều đàn ông chúng ta cần làm là chăm sóc tốt cho người vợ từ cấp vì nguồn. Thái Sơn là người đầu tiên bật cười, Sở Sớm đúng là nói chuyện gì cũng liên hệ tới pháp lý pháp quy. Không phải bệnh nghề nghiệp thì là gì? Khổng Hồi trở lại chỗ ngồi xuống, chậm rãi áp khăn tay lên Thái Dương. Khổng Hồi, cậu có cho rằng hiện giờ là xã hội gia trưởng hay không? Sở Giới đột nhiên hỏi. Trước mặt mọi người, Khổng Hồi rất ít khi nói chuyện, chỉ bình thản nghe, nhàn nhạt mỉm cười. Khổng Hồi nghĩ một lúc. Phải. Vậy cậu định đối xử thế nào với phụ nữ? Sở Giới chẳng có chút ý tốt nào. Cậu dùng tình duyên vận dụng vô công việc công, chủ thể đúng không? Khổng Hồi trực tiếp từ chối trả lời. Sở Giới nghe xong nghẹn nửa ngày mới kịp phản ứng. Cậu tới làm và xử đi, là bác sĩ đúng là lãng phí nhân tài, không được trọng dụng mà. Chờ di động của Khổng Bồi sang lên, Sở Giới nhìn thoáng qua đã biết bác sĩ phải mở phiên tòa rồi. Quả nhiên cúp điện thoại xong, Khổng Bồi nói lời xin lỗi. Có bệnh nhân cấp cứu, mọi người từ từ ăn, ăn xong đưa Thái Dương về. Nói rồi cúi đầu nhìn vết thương trên tay Thái Dương. Ngay trên cùng tủ thuốc ở nhà có thuốc mỡ, kinh mặc hồng, ngay sau khi bôi thuốc vào phủ một lớp mặt lên, không được chạm vào nước. Nàng xong vội vàng sửa đi. Lúc ra về, Thái Dương ngồi xe của Hòa Biêu. Mọi người lên xe hồi lâu nhưng Lục Chính không có định khởi động. Thái Dương biết bọn họ có lời muốn nói. Thái Dương, Khổng Bồi và cô ảnh hưởng đến nhau sâu như vậy. Lục Chính hỏi, vì sao không thể ở bên nhau? Thái Dương lắc đầu không đáp lại. Trung Quy cơ hồ không dám thừa nhận tình cảm của mình. Thật lần sau mới hỏi lại một câu. Yêu nhau, vì sao lại không thể ở bên nhau ư? Để đổi phương năng ở nơi đó, nên anh ấy khỏe mạnh bình yên, với tình cảm của mình không chút thêm gánh nặng lên vai anh ấy. Biết một ngày nào đó có thể nhìn thấy anh ấy là được rồi. Hòa Điều và Lục Chính vì tâm ý nhỏ nhoi này của Thái Dương mà xót xa không dứt. Hòa Điều khẽ nói, Thái Dương, yêu không phải như vậy. Yêu là chăm sóc, ỷ lại, là phụ thuộc đoàn kết, là khi nhớ có thể ôm chặt lấy người ấy, cảm nhận những đường nét trên cơ thể và hơi ấm trong tim, cùng chia sẻ đau đớn, nhân rộng niềm hạnh phúc. Tình yêu không phải là đạo lý, nó không có lý do, không cách đè nén. Cậu từng nói với tớ, hãy yêu bằng bản năng cơ mà. Thái Dương trầm mặc thật lâu. Lục Chính lặng lẽ duỗi tay nắm, nắm tay lấy Hoa Điêu, dùng sức nắm thật chặt, không muốn buông ra. Cô họ chết, và sao cậu đặt mưu bày kế hay sao? Thái Dương hỏi Hoa Điêu. Đúng vậy, tớ muốn làm cho Khổng Bồi cảm thấy nguy cơ. Hoa Điêu không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân. Có hiệu quả hay không? Đừng lãng phí sức nữa, chuyện này người trong cuộc không giải quyết được, cậu sao có thể giúp nổi đây? Thái Dương bật cười. Chưa chắc. Có biết cái thứ gọi là kali clorat hay không? Khi nhiệt phân, nó để điều trì oxy, cho thêm mangan dioxide và làm chất xúc tác, nó sẽ đẩy nhanh tốc độ phản ứng, dễ bị phân hủy hơn. Hòa Điều nói đang hùng hồn đầy lý lẽ. Đó chính là chất xúc tác đó. Điều chính. Bất chợt nghĩ đến một nguyên lý, cũng dùng giọng điệu hệ như Hòa Điều nói rằng. Có biết nguyên lý đun nóng của lò vi ba hay không? Bản thân nó không truyền nhiệt lượng mà những sóng vi ba xâm nhập vào thức ăn kích thích các phân tử trong đó sinh ra nhiệt lượng. Thì cả đôi khi cũng cần một chút sóng. Hòa Điều nhìn chăm chú Thái Dương cất lời. Tớ đang cảm nhận được hạnh phúc, vì vậy hy vọng cậu cũng có thể hạnh phúc. Thái Dương ngồi trong phòng khách nhà Khổng Ngồi, bật đèn đọc sách. Đã hơn nửa đêm, ở đây khắp nơi đều phảng phất hơi thở mùi hương của anh. Thái Dương lừa mình sướng người nghĩ rằng nếu đã không đi thì ở lại lâu hơn một chút. Khổng Bồi tra chìa khóa vào, nhẹ nhàng mở cửa ra. Thái Dương cũng không đứng dậy, chỉ ngồi đó nhìn anh. Không muốn mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.